Chào các em sinh viên. Ở các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu một số nội dung cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, như tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến bài hôm nay, cô tiếp tục giới thiệu với các em một trong những nội dung cũng rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh, được đánh giá là viên ngọc sáng trong hệ thống tư tưởng của người. Đó chính là vấn đề về đoàn kết và đại đoàn kết. Mời các em đến với chương 5, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Này thì gồm có hai phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Phần thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Phần thứ hai là tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Bây giờ cho phần thứ nhất một lớn, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Này thì có 3 nội dung mà chúng ta sẽ nghiên cứu. Đó là một nhỏ, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Hai nhỏ, nội dung của đại đoàn kết dân tộc. Và 3 nhỏ, hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc. Em để ý lên màn hình. Trên màn hình đây là kết quả thống kê của một cái đề tài cấp nhà nước nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo kết quả thống kê được thì cho thấy cái cụm từ đoàn kết và đại đoàn kết thì xuất hiện 1.809 lần. Còn số bài đề cập đến đoàn kết, đại đoàn kết trên tổng số bài đó là 839 bài trên tổng số gần 2.000 bài của người, chiếm 43,67%. Điều này chứng tỏ rằng đại đoàn kết dân tộc là một cái tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. Người đã nêu lên những luận điểm có cái tính chất chân lý, khẳng định vị trí vai trò to lớn của đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong một số những tác phẩm thì cái tần suất xuất hiện của cái cụm từ này là rất là nhiều. Ví dụ như trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, người nói đến cụm từ này là 16 lần, hay trong cái bài nói tại buổi khai mạc Đại hội Thống nhất Mặt trận Việt Minh là 17 lần, rồi trong diễn văn kỷ niệm Quốc khánh năm 1959 là 19 lần. Như vậy các em có thể thấy cái vấn đề đoàn kết và đại đoàn kết dân tộc đã trở thành một cái vấn đề xuyên suốt, trở thành cái sự quan tâm rất lớn của Hồ Chí Minh. Vậy có vai trò như thế nào trong sự nghiệp cách mạng? Mời các em đến với phần một nhỏ, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Có thể nói đại đoàn kết dân tộc chính là cái vấn đề chiến lược quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Là vấn đề chiến lược cho nên nó là cái vấn đề lâu dài, xuyên suốt cái tiến trình cách mạng Việt Nam. Như các em biết, trong các cuộc cách mạng tư sản như là ở Anh, Pháp, Mỹ nhằm lật đổ cái giai cấp phong kiến thống trị ấy, thì giai cấp tư sản đã dùng chiêu bài đoàn kết để kêu gọi nhân dân đứng lên làm cách mạng. Nhưng khi cách mạng thành công thì họ lại quay lại đàn áp nhân dân. Vì vậy trong các cuộc cách mạng tư sản thì đoàn kết chỉ là một cái thủ đoạn chính trị. Hay trong cuộc đấu tranh giai cấp lâu dài, các đảng chính trị thì thường có cái sự liên minh với nhau trong từng thời kỳ nhằm đạt tới những mục tiêu trước mắt, những cái lợi ích cục bộ nào đó. Khi cục diện thay đổi, mục tiêu thay đổi thì các liên minh đó cũng tan vỡ để chuyển sang một cái hình thái đấu tranh mới, đó chính là một cái thủ đoạn chính trị nhất thời mà thôi. Thế còn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, củng cố và phát triển khối đoàn kết dân tộc thì đại đoàn kết không phải là một thủ đoạn chính trị nhất thời mang cái tính sách lược, mà là một cái vấn đề lâu dài, xuyên suốt toàn bộ cái quá trình cách mạng Việt Nam, trong quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Và đại đoàn kết ở Hồ Chí Minh thì có rất nhiều cấp độ, nhiều phạm vi, cũng như là sẽ có những chính sách để tập hợp lực lượng phù hợp với cái từng cái thời kỳ. Từ bài học lịch sử của dân tộc đầu năm 1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: sử ta dạy cho ta bài học này, lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta giữ được độc lập tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Thật vậy, chính cái thực tiễn lịch sử của công cuộc dựng nước và giữ nước ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã là minh chứng hùng hồn cho chân lý đó. Trong cái cuộc kháng chiến chống xâm lược quân Mông Nguyên, Trần Hưng Đạo đã tổng kết một trong những nguyên nhân cũng là bí kíp của nhà Trần để giúp cho nhà Trần đánh quân Mông Nguyên thắng lợi, đó chính là do vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước giúp sức. Đến thời Hồ Chí Minh, cả cuộc đời người luôn phấn đấu cho sự đoàn kết vì nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng chính là đúc rút từ cái sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Như Hồ Chủ tịch đã phân tích, vì sao có cuộc thắng lợi đó? Một phần là vì tình hình quốc tế thuận lợi cho ta, nhất là vì lực lượng của ta đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Nam để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết, không ai thắng được lực lượng đó. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với một tương quan lực lượng hết sức chênh lệch như châu chấu đá voi, nhưng Hồ Chí Minh khẳng định, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Tại sao đế quốc Pháp có ưu thế về vật chất, về phương tiện chiến tranh hiện đại lại phải thua một cái nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu trong cuộc chiến tranh xâm lược đó? Đó là vì đồng bào Việt Nam đã đoàn kết, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng, quyết không làm nô lệ, chỉ có một chí, quyết không chịu mất nước, chỉ có một mục đích, quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng vững chắc xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung hãn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm vào bức tường đó, chúng cũng phải thất bại. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc về cái vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Rất nhiều lần, người đã khẳng định cái vai trò to lớn đó trong những cái bài nói, bài viết của mình. Chẳng hạn như trong bài nói chuyện với anh chị em công chức thủ đô ngày 31 tháng 11 năm 1954, người nói: đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn mọi nhiệm vụ nhân dân giao phó. Hay trong thư gửi các đơn vị miền Nam tập kết ra Bắc ngày 16 tháng 12 năm 1954, người nhấn mạnh: đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi. Rồi trong bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục năm 1957, người nói: bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt. Đó là đoàn kết. Rồi một cái luận điểm đã trở thành chân lý mà Hồ Chí Minh đúc rút ra từ vấn đề đoàn kết. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Câu nói này được người nói tại cái lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận năm 1962. Như vậy có thể thấy, hơn ai hết Hồ Chí Minh hiểu thấu được cái vai trò vô cùng to lớn của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Cái tài tình của Hồ Chí Minh còn ở chỗ là từ những vấn đề lý luận hết sức là trừu tượng, khó hiểu, nhưng với cách diễn đạt của người vô cùng dung dị, dễ hiểu thì cái vấn đề đó lại càng trở nên gần gũi với nhân dân. Nói về vai trò của đại đoàn kết, Hồ Chí Minh đã dùng những câu chuyện, những hình ảnh để làm cho nhân dân dễ nghe, dễ hiểu. Chúng ta có thể thấy cái bài học về đoàn kết người gửi gắm qua hình ảnh của hòn đá. Hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc, nhấc không đặng. Hòn đá to, hòn đá nặng, nhiều người nhấc, nhấc lên đặng. Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó cũng làm xong. Hay chẳng hạn như trong hình ảnh của câu chuyện Ngụ Ngôn, con cáo và tổ ong. Tổ ong lủng lẳng trên cành, trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay. Cáo già nhẹ nhẹ lên cây, định rằng lấy được ăn ngay cho giòn. Ong thấy cáo muốn cướp con, kéo nhau xuống lại quay tròn cáo ta, châm đầu châm mắt cáo già. Cáo già đau quá phải sa xuống rồi, và câu kết Người nhấn mạnh, ông kia yêu giống yêu nòi, đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi. Rồi hình ảnh của sợi chỉ trong bài ca sợi chỉ. Mẹ tôi là một đóa hoa, thân tôi trong sạch, tôi là cái bông. Xưa tôi yếu ớt vô cùng, ai vò cũng đứt, ai rung cũng rời. Nay tôi đã thành chỉ rồi, vẫn còn yếu lắm, đứng ngồi không an. Mạnh gì sợi chỉ con, thế gian ai sợ canh chỉ xoàng. Nhưng mà điều quan trọng đây các em ạ, là bác viết này. Nhờ tôi có lắm đồng bang, hợp nhau sợi dọc, sợi ngang rất nhiều, dệt nên tấm vải mỹ miều, đã bền hơn lụa, lại đều hơn da, đố ai bứt xé cho ra, ấy là thắng lợi, ấy là vẻ vang. Của Đại đoàn kết dân tộc theo Hồ Chí Minh, đó là Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc. Thì có thể nói, đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc, đây chính là hai cái mục đích của Đảng. Người đã nhấn mạnh ở trong cái báo cáo chính trị của mình. Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ, đó là đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc. Thế rồi, thì Hồ Chí Minh cũng như Đảng ta đã luôn coi đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu trong mọi cái giai đoạn cách mạng của mình. Trong buổi nói chuyện với cán bộ tuyên huấn miền núi về cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì người chỉ rõ là trước cách mạng tháng 8 và trong kháng chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm sao cho đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu được mấy việc. Một là đoàn kết. Hai là làm cách mạng hay kháng chiến để đòi độc lập. Và sau Hiệp định Geneva, thì nhiệm vụ của chúng ta là một là đoàn kết, hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội, ba là đấu tranh thống nhất nước nhà. Như vậy có thể thấy, đại đoàn kết dân tộc ấy cần phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong mọi cái giai đoạn cách mạng. Và đại đoàn kết dân tộc cũng sẽ trở thành nhu cầu khách quan của quần chúng trong sự nghiệp cách mạng. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Nin, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Và sự nghiệp đó muốn thắng lợi hay không, tự bản thân quần chúng phải có cái sự liên minh, liên kết, đoàn kết với nhau. Và trong cuộc cách mạng này thì Đảng có sứ mệnh là tập hợp, tổ chức lại để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phần thứ hai chúng ta tìm hiểu là lực lượng đại đoàn kết dân tộc. Thì nhận thức sâu sắc lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân và kế thừa cái truyền thống đoàn kết của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn coi dân là gốc, là nguồn sức mạnh vô địch, vô tận, là lực lượng chủ yếu quyết định thành công của cách mạng. Cho nên nói đến đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, kết toàn dân. Để hiểu rõ cái luận điểm này thì trước hết ta cần phải tìm hiểu về khái niệm dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh ấy thì có nội hàm rất là rộng các em ạ. Hồ Chí Minh đã dùng khái niệm này ấy để chỉ mọi cái con dân nước Việt, con rồng cháu tiên, không có phân biệt dân tộc thiểu số với đa số, người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, và người cũng không có phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo. Dân hay nhân dân theo Hồ Chí Minh là những người yêu nước, gồm cả những người bóc lột và những người bị bóc lột. Đây cũng chính là một luận điểm mới, sáng tạo, là một cái sự bổ sung quan trọng của Hồ Chí Minh vào trong lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Khái niệm dân và nhân dân Hồ Chí Minh, như vậy chúng ta có thể hiểu dân hay nhân dân theo Hồ Chí Minh ấy có ý nghĩa rất là rộng, để chỉ mọi người và mỗi người dân Việt Nam. Cả hai cái chủ thể này đều là chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và với Hồ Chí Minh, một con người cả một đời vì dân, suốt đời vì dân, người đã nhấn mạnh về cái vai trò, cái sức mạnh to lớn của nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có lực lượng nào mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Rồi người nhận thấy và nhấn mạnh mục tiêu nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bởi vì dân ấy chính là gốc rễ, là nền tảng của mọi thắng lợi. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Chính vì vô cùng nhấn mạnh về cái vai trò sức mạnh của nhân dân ấy, cho nên Hồ Chí Minh còn nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên, nhà nước thì cần phải phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ mấy cũng hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, dù nhỏ mấy cũng hết sức tránh. Thì đại đoàn kết dân tộc cũng có nghĩa là phải tập hợp được mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. Đây chính là mục tiêu của đại đoàn kết dân tộc. Hồ Chí Minh nói, ta đoàn kết để đấu tranh cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ. Ta ở đây vừa là đảng, vừa là mọi người dân của Tổ quốc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã dùng khái niệm đại đoàn kết dân tộc để định hướng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong suốt cái tiến trình của cách mạng Việt Nam. Và nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân đó chính là liên minh công nhân, nông dân, trí thức, từ đó mà mở rộng đến các tầng lớp khác. Những cái quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về đoàn kết chính là cơ sở để xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của vấn đề đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay. Tổng kết thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, đặc biệt là thực tiễn của gần 30 năm đổi mới, Đảng ta đã luôn xác định liên minh công nhân, nông dân, trí thức là cơ sở của khối đại đoàn kết dân tộc và là động lực chủ yếu giữ vững phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc thì theo Hồ Chí Minh, để thực hiện đại đoàn kết dân tộc cần phải có 3 cái điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất là phải kế thừa cái truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc. Điều kiện thứ hai là phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người. Và điều kiện thứ ba là phải có niềm tin vào nhân dân, tin vào con người. Theo Hồ Chí Minh ấy, để thực hiện đại đoàn kết dân tộc thì cần thiết phải kế thừa cái truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc. Như các em đã biết, yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, đây là những truyền thống hết sức quý báu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Truyền thống này được hình thành, củng cố và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Nó đã trở thành cái giá trị bền vững, nó thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam và được lưu truyền qua các thế hệ. Chính vai trò của yêu nước, chủ nghĩa yêu nước là cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt cái trường kỳ lịch sử của dân tộc. Người có một câu nói rất nổi tiếng: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó lướt qua mọi khó khăn, gian khổ, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có nhiều biểu hiện phong phú qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng. Nhưng chung quy lại, đây chính là cái giá trị cốt lõi nhất, là cái truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam. Và để thực hiện đoàn kết thì chúng ta cần phải kế thừa những cái giá trị này. Theo Hồ Chí Minh là phải có cái lòng khoan dung, độ lượng với con người. Hồ Chí Minh chỉ rõ trong mỗi cá nhân cũng như trong mỗi cộng đồng đều có những ưu điểm, khuyết điểm, đều có những mặt tốt, mặt xấu. Cho nên vì lợi ích của cách mạng, cần phải có cái lòng khoan dung độ lượng, trân trọng cái phần thiện dù nhỏ nhất ở mỗi con người thì mới có thể tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi cái lực lượng. Người nói, sông to, biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được vì độ lượng của nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn thì một chút nước đầy tràn vì độ lượng của nó hẹp, nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn cũng như cái đĩa, cái chén cạn vậy. Người Việt Nam ta có cái truyền thống đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Nên đối với những người lầm đường lạc lối nhưng đã biết hối cải, chúng ta cần dùng chính sách khoan hồng, đại độ để thuyết phục họ, vẫn kéo họ về phía dân tộc, vẫn đoàn kết với họ mà hoàn toàn không định kiến, khoét sâu thêm cách biệt, lấy cái lời lẽ khôn khéo mà thuyết phục họ. Hồ Chí Minh có một hình ảnh rất ý nghĩa, đó là hình ảnh năm ngón tay. Người nói, năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài, nhưng ngắn, dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con lạc cháu hồng thì ai cũng có trong người ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy cái tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết. Có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang. Như vậy chúng ta thấy lòng khoan dung độ lượng của Hồ Chí Minh không phải là một sách lược nhất thời, một thủ đoạn chính trị, mà là sự tiếp nối và phát triển truyền thống nhân ái bao dung của dân tộc, hình thành từ chính cuộc cách mạng mà người suốt đời theo đuổi. Đó là một tư tưởng nhất quán được thể hiện trong đường lối chính sách của Đảng và dân tộc, qua cái thái độ và ứng xử của người đối với những người làm việc dưới cái chế độ cũ, đối với những người lầm đường lạc lối, bằng tất cả cái sự chân thành vì nghĩa lớn của dân tộc, thể hiện trong một cái tuyên bố nổi tiếng. Bất kỳ trước đây họ là thế nào, nếu ngày nay họ thật thà tán hành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, nếu họ muốn thật thà phụ sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì chúng ta cần cộng tác với họ. Các em biết rằng sau khi cách mạng thành công, với niềm tin vào sự hướng thiện của con người vì lợi ích tối cao của dân tộc, Hồ Chí Minh đã chân thành kêu gọi những cái quan đại thần của chế độ cũ vào bộ máy chính quyền nhà nước mới, tạo điều kiện để họ có cơ hội đóng góp vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của dân tộc. Các em có biết những người mà được bác mời vào gọi là ai không? Ví dụ là ngày 10 tháng 9 năm 1945, tức là sau khi người đọc cái tuyên ngôn độc lập không lâu, thì Hồ Chí Minh đã ký cái sắc lệnh số 23 mời cựu hoàng Bảo Đại. Bảo Đại chính là ông vua cuối cùng của triều Nguyễn, tức cũng chính là ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam ấy. Thì với sắc lệnh số 23, người đã mời cựu hoàng Bảo Đại ra làm cố vấn chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi người còn ký rất nhiều những sắc lệnh chiêu tập khâm sai đại thần Phan Kế Toại, thượng thư Bùi Bằng Đoàn và nhiều các quan chức triều Nguyễn tham gia vào chính quyền mới. Vào đầu năm 1946, theo đề nghị của Hồ Chí Minh, thì Quốc hội khóa 1 đã giành 70 ghế không qua bầu cử cho đại biểu của Việt Quốc Việt Cách, những cái đảng phái phản động nhằm tập hợp ngay cả những cái lực lượng chống đối, không chỉ để vô hiệu hóa họ mà đồng thời còn thể hiện một cái tấm lòng rộng mở, đoàn kết, mặc dù những năm tháng đó họ đang chống đối chính quyền cách mạng chúng ta hết sức là quyết liệt các em ạ. Thì có thể nói đây chính là một cái mẫu mực tuyệt vời về sách lược và cả cái quốc sách đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ tối đa những cái lực lượng có thể tranh thủ vì cái lợi ích lâu dài. Còn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng, các em đã bao giờ nghe thấy tên của cụ chưa? Với cụ Huỳnh Thúc Kháng thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ ra làm việc, giao cho cụ cái chức là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Còn ngạc nhiên hơn, khi mà người sang Pháp, người đã giao cái quyền chủ tịch nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng với cái lời dặn dĩ bất biến, ứng vạn biến. Không những thế thì Hồ Chí Minh còn thu hút được rất nhiều những cái nhân sĩ trí thức nổi tiếng khác và thậm chí cả những trí thức Tây học đang sống trong giàu sang để trở về tham gia góp cái công sức vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Bởi một lẽ tự nhiên, Hồ Chí Minh đã làm cho họ hiểu rằng mỗi người chỉ có một quê hương, một nguồn gốc dân tộc. Vì vậy, Cho dù không cùng giai cấp, cho dù khác biệt về đảng phái, nhưng họ vẫn nắm tay nhau, vẫn đoàn kết để chống lại cái kẻ thù của dân tộc. Với chính sách đoàn kết dân tộc và cái lòng nhân ái bao la của Hồ Chí Minh, chúng ta đã làm thất bại mọi cái âm mưu chia rẽ của kẻ thù, đã cảm hóa được rất là nhiều những cái nhân sĩ trí thức một lòng một dạ đi theo cách mạng. Các em về nhà các em thử tìm hiểu, tìm kiếm cho ta, cho cô giáo, liệt kê cho cô giáo tên của những cái nhân sĩ trí thức mà được bác mời về trong giai đoạn sau cách mạng tháng 8 nhé. Buổi sau cô giáo sẽ hỏi. Thì có thể nói đây chính là một cái bài học lớn mang cái tính thời sự cho các thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là trong cái thời kỳ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện nay. Khi mà nguồn lực con người trở thành cái nguồn tài nguyên vô giá, trở thành cái động lực cho sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thì cái vấn đề đoàn kết cộng đồng chính là một nhân tố quan trọng để tạo nên sự ổn định trong cái thế giới hội nhập và phát triển. Là theo Hồ Chí Minh, để thực hiện đại đoàn kết dân tộc thì cần phải có niềm tin vào nhân dân, tin vào con người. Với Hồ Chí Minh, yêu dân, tin dân, dựa vào dân, sống, đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao. Nguyên tắc này vừa là cái sự tiếp nối truyền thống của dân tộc, nước lấy dân làm gốc, chở thuyền và làm lật thuyền cũng là dân, đồng thời là cái sự quán triệt sâu sắc nguyên lý Marxist. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Như vậy, có thể nói cái vấn đề điều kiện đại đoàn kết dân tộc là một trong những vấn đề cũng rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Và các em lưu nhớ cho cô có ba cái điều kiện như vậy nhé. Theo, về hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc. Thì theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là để tạo nên lực lượng cách mạng, để làm cách mạng, xóa bỏ cái chế độ cũ để xây dựng chế độ mới. Do vậy đoàn kết thì không chỉ dừng lại ở quan niệm, không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, mà nó phải trở thành một cái chiến lược cách mạng, trở thành một cái khẩu hiệu hành động của đảng, của dân, và nó phải trở thành một cái sức mạnh vật chất, lực lượng vật chất. Đó chính là mặt trận dân tộc thống nhất. Thế nên hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất. Trong phần này thì các em lưu ý cho cô một điều này, là thực hiện đại đoàn kết dân tộc ấy và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất ấy, đây là hai mặt của một cái vấn đề. Chúng có quan hệ khăng khít với nhau nhưng không phải là đồng nhất. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc để tạo nên sức mạnh vô địch chiến thắng kẻ thù, đó là mục tiêu. Thế còn mục tiêu đó có được thực hiện hay không, thực hiện đến mức độ nào thì nó phụ thuộc vào cái khả năng lôi kéo, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong một cái tổ chức rộng rãi vững chắc của giai cấp lãnh đạo và bộ tham mưu của nó. Thì trên phương diện này, tổ chức mặt trận chính là điều kiện, là phương tiện để thực hiện mục tiêu. Trong phần này thì chúng ta không nhằm tìm hiểu tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh, mà đi vào cái mặt thứ hai của vấn đề đó, đó chính là tổ chức và xây dựng mặt trận. Thì mặt trận dân tộc thống nhất ấy, nó là cái nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cái khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận dân tộc thống nhất còn là cái nơi quy tụ mọi cái tổ chức và cá nhân yêu nước, tập hợp mọi cái con dân nước Việt Nam không chỉ ở trong nước mà còn bao gồm cả những người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và sức mạnh của toàn dân tộc ấy chỉ có được khi được tập hợp, được tổ chức thành một khối vững chắc như vậy, được giác ngộ về mục tiêu chiến đấu và hoạt động theo một cái đường lối chính trị đúng đắn. Đó chính là trong cái mặt trận dân tộc thống nhất. Thế thì tùy từng thời kỳ thì mặt trận dân tộc thống nhất nó có thể có những tên gọi khác nhau. Trên màn hình các em có thể thấy là các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất ở nước ta từ năm 1930 đến nay. Từ năm 1930 em thấy tên của mặt trận chúng ta là Hội Phản Đế Đồng Minh Đông Dương. Đến năm 1936 thì hình thức mặt trận có tên là Mặt trận Nhân dân Phản Đế Đông Dương. Đến năm 38 là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đến năm 1939 là Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản Đế Đông Dương. Năm 41 đó là sự ra đời của Mặt trận Việt Minh. Đến năm 46 là sự thành lập của Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Đến năm 51 là Mặt trận Liên Việt Đây chính là sự kết hợp giữa mặt trận Việt Minh với mặt trận Liên Việt. Đến năm 1955, mặt trận của chúng ta có tên mới là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến năm 1960 thì ở miền Nam có một cái mặt trận để phù hợp với cái tình hình thực tiễn miền Nam ấy, đó là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và sau khi đất nước ta giành được độc lập ấy, thì từ năm 1976 đến nay, hình thức mặt trận, tên gọi mặt trận của chúng ta là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như vậy các em thấy là tùy từng thời kỳ ấy, thì cái tên gọi của mặt trận có thể khác nhau. Nhưng mà luôn luôn ấy, mục tiêu là không thay đổi. Đó chính là độc lập, thống nhất của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nguyên tắc cơ bản xây dựng và hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất thì ở phần này cô sẽ giới thiệu với các em có bốn cái nguyên tắc cơ bản trong cái vấn đề xây dựng và hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Một ấy là Mặt trận Dân tộc Thống nhất thì phải được xây dựng trên nền tảng của khối liên minh công nông trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nguyên tắc thứ hai ấy là Mặt trận Dân tộc Thống nhất thì phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo cái lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân. Nguyên tắc thứ ba là Mặt trận Dân tộc Thống nhất thì phải hoạt động theo cái nguyên tắc là hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết và ngày càng rộng rãi và bền vững. Nguyên tắc thứ tư, Mặt trận Dân tộc Thống nhất là cái khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến. Thì Mặt trận Dân tộc Thống nhất là phải được xây dựng trên cái nền tảng của khối liên minh công nông trí thức đặt dưới cái sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là cái nguyên tắc cốt lõi vì nó xuất phát từ chính cái yêu cầu của thời đại. Và công nông ấy là những người trực tiếp sản xuất, là một cái bộ phận đông đảo trong xã hội, là một bộ phận bị áp bức nặng nề và là cái bộ phận có chí khí cách mạng rất là bền bỉ. Và ở Việt Nam chúng ta, công nhân, nông dân và trí thức cần phải đoàn kết thành một khối và để có thể đưa đến thắng lợi thì Đảng sẽ lãnh đạo mặt trận với những yêu cầu cụ thể và tất cả đều phải trung thành với cái hoạt động và gọi là trung thành nhất, hoạt động nhất, chân thực nhất trong cái nguyên tắc để thực hiện cái hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Mặt trận Dân tộc Thống nhất thì phải hoạt động trên cơ sở là bảo đảm cái lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân. Để có thể gắn kết được tất cả các tầng lớp nhân dân ấy, thì cái chất keo của nó đó chính là vấn đề về lợi ích. Có thể coi lợi ích là cái chất keo của đại đoàn kết. Nhưng mà mục đích quan trọng nhất cũng là cái mục tiêu quan trọng nhất ấy, lợi ích quan trọng nhất, tối cao nhất đó chính là tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết. Mà mục tiêu cụ thể của đất nước, của tổ quốc nó chính là độc lập, tự do, hạnh phúc, đều đã được Hồ Chí Minh nhấn mạnh và theo đuổi trong suốt cuộc đời của mình. Mà nó cụ thể hóa bằng một câu nói rất nổi tiếng của Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập, tự do. Mặt trận Dân tộc Thống nhất thì phải hoạt động theo cái nguyên tắc là hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững. Mẹ kem biết rằng mặt trận ấy thì gồm rất nhiều những giai tầng với những cái lợi ích khác nhau. Cho nên yêu cầu bắt buộc là mặt trận cần phải hoạt động theo cái nguyên tắc là hiệp thương dân chủ. Có nghĩa rằng là mọi cái vấn đề ấy thì cần phải được bàn bạc một cách công khai, và những vấn đề lợi ích để tìm ra lợi ích chung nhất thì cần phải có sự giải quyết hài hòa các lợi ích riêng. Và điều đó có thể sẽ được đạt được, tức là mục tiêu sẽ đạt được khi mà tất cả mọi người đều cùng đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Bốn cái đồng này thì cô nhắc lại lời của bác người dặn dân ta này: dân ta nhớ lấy chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Mặt trận Dân tộc Thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Như vậy, đoàn kết thì đúng rồi, nhưng đoàn kết chặt chẽ thực sự ấy, mới là cái yêu cầu khách quan của mặt trận dân tộc thống nhất. Và trong cái đó thì Hồ Chí Minh yêu cầu là cần phải có sự cầu đồng tồn dị. Các em đã nghe thấy bao giờ cái cụm từ này chưa? Cầu đồng tồn dị. Và các em hiểu như thế nào? Hiểu một cách khái quát nhất ấy, cầu đồng tồn dị tức là tìm thấy những cái điểm chung nhất để mà cùng tồn tại. Đương nhiên rồi, đó là sự khác biệt. Mỗi cá nhân là một sự khác biệt, nhưng mà cùng ở trong một cái mặt trận, cho nên là phải tìm ra những điểm chung nhất và phải gắn liền với cái quá trình đấu tranh phê bình cũng như tự phê bình. Phải có cái lòng nhân ái, lòng khoan dung độ lượng, phải nhất trí về cái mục đích, nhất trí về cái mục tiêu, thống nhất về cái lập trường cách mạng. Thì để làm được những điều đó thì mới thực hiện tốt được những cái nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất. Thì trên đây là những cái nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tôi muốn nhắc và các em nhớ lại. Thứ nhất là người nói về cái vai trò của đại đoàn kết dân tộc này. Thứ hai là người nói về cái lực lượng xây dựng đại đoàn kết dân tộc. Và cái thứ ba ở đây đó chính là cái hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc. Bây giờ mời các em sẽ tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Đoàn kết quốc tế là một trong những nhân tố tạo nên thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên hoạt động cứu nước cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chung của thế giới, kết hợp lợi ích của cách mạng Việt Nam với trào lưu cách mạng quốc tế và nhận thức về nghĩa vụ của cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp chung của nhân loại tiến bộ. Vì thế mà quan điểm đoàn kết quốc tế là một cái nội dung gắn kết chặt chẽ và hữu cơ trong toàn bộ tư tưởng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Lần này thì các em suy nghĩ và trả lời cho cô giáo các câu hỏi liên quan như sau. Một ấy, là theo Hồ Chí Minh thì vì sao lại phải đoàn kết quốc tế? Phần thứ hai, câu hỏi thứ hai ấy, là theo Hồ Chí Minh quốc theo Hồ Chí Minh ấy, thì đoàn kết quốc tế là đoàn kết với ai? Câu hỏi thứ ba là vậy thì làm thế nào để đoàn kết quốc tế? Và câu hỏi thứ tư là nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế thì em rút ra được bài học gì cho bản thân trong giai đoạn hiện nay? Đó. Thì ở cái phần này các em suy nghĩ để trả lời cho cô giáo các câu hỏi liên quan như vậy. Gợi ý các em này, để trả lời cho câu hỏi thứ nhất thì chúng ta nhấn mạnh về cái vai trò của đoàn kết quốc tế. Theo Hồ Chí Minh ấy, thì vai trò của đoàn kết quốc tế được thể hiện ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất ấy, là đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo cái sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam. Khía cạnh thứ hai là đoàn kết quốc tế thì nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại. Là đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo cái sức mạnh tổng hợp cho cách mạng. Các em hiểu thế nào là sức mạnh dân tộc và thế nào là sức mạnh thời đại? Có thể hiểu sức mạnh dân tộc Việt Nam ấy, đó chính là cái chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là cái tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập tự do, là cái ý chí tự lực, tự cường. Thế còn sức mạnh thời đại, thì các em có thể hiểu sức mạnh thời đại là cái sức mạnh của cái giai cấp vô sản thế giới, của cái khối liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa với nhau và giữa lao động ở các thuộc địa với vô sản ở chính quốc. Như vậy, theo Hồ Chí Minh ấy, thì người cho rằng đại đoàn kết dân tộc đây chính là cơ sở để dẫn đến cái đại đoàn kết quốc tế. Và đoàn kết quốc tế là cái nhân tố thường xuyên cần phải tiến hành để đưa đến thành công của một cuộc cách mạng. Có thể coi sức mạnh dân tộc tuy to lớn nhưng thời đại mới thì phải có đoàn kết quốc tế để có thể mới có được cái sức mạnh tổng hợp. Và đoàn kết quốc tế chính là để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bởi vì cách mạng Việt Nam chúng ta là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng thế giới. Chính vì vậy mà cách mạng Việt Nam chúng ta cũng chỉ có thể thành công và thành công đến nơi khi thực hiện được đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới. Đối tượng đoàn kết quốc tế ở đây theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất là rộng lớn. Và người nhấn mạnh có sức mạnh cả nước một lòng, lại có sự ủng hộ của nhân dân thế giới, chúng ta sẽ có một sức mạnh tổng hợp cộng với phương pháp cách mạng thích hợp, nhất định cách mạng nước ta sẽ đi đến đích cuối cùng. Chúng ta chuyển sang phần 2, lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức. A nhỏ, các lực lượng cần đoàn kết. Thì chúng ta tập trung chủ yếu vào ba cái lực lượng: phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ trên thế giới. Cái thứ nhất là đối với phong trào cộng sản và công nhân thế giới thì đây chính là cái lực lượng nòng cốt của đoàn kết quốc tế. Hồ Chí Minh cho rằng sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản quốc tế là một cái bảo đảm vững chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Người nhấn mạnh chủ nghĩa tư bản là một cái lực lượng phản động quốc tế, là cái kẻ thù chung của nhân dân lao động thế giới. Trong hoàn cảnh đó thì chỉ có sức mạnh của sự đoàn kết, nhất trí, sự đồng tình và ủng hộ lẫn nhau của lao động toàn thế giới theo tinh thần bốn phương vô sản đều là anh em thì mới có thể chống lại được âm mưu thâm độc của chủ nghĩa thực dân. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam ấy đã khẳng định trên thực tế những cái giá trị nhân văn cao cả của chủ nghĩa quốc tế vô sản mà Hồ Chí Minh đã kiên trì thực hiện và bảo vệ. Thì đấy là lực lượng thứ nhất. Lực lượng thứ hai là đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ rất sớm ấy, thì Hồ Chí Minh đã phát hiện ra cái âm mưu chia rẽ dân tộc của các nước đế quốc, nhằm tạo sự biệt lập đối kháng và thù ghét dân tộc, làm cho cái suy yếu phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa. Vì vậy mà người kiến nghị với Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản về những cái biện pháp nhằm làm cho các dân tộc thuộc địa đoàn kết lại. Người còn đề nghị quốc tế cộng sản bằng mọi cách phải làm cho đội tiên phong của lao động thuộc địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô sản phương Tây để dọn đường cho một sự hợp tác thật sự sau này. Chỉ có sự hợp tác này mới bảo đảm cho giai cấp công nhân quốc tế giành thắng lợi cuối cùng. Đấy là cái lực lượng thứ hai. Còn lực lượng thứ ba là đối với các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý thì Hồ Chí Minh cũng tìm mọi cách để thực hiện đoàn kết. Trong xu thế mới của thời đại, Hồ Chí Minh đã gắn cuộc đấu tranh vì độc lập ở Việt Nam với mục tiêu bảo vệ hòa bình, tự do, công lý và bình đẳng để tập hợp và tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Người đã nhiều lần tuyên bố chính sách ngoại giao của chính phủ thì chỉ có một điều là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để gìn giữ hòa bình. Bên cạnh ngoại giao nhà nước, Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh ngoại giao nhân dân cho đại diện các tổ chức của nhân dân Việt Nam thì tiếp xúc, hợp tác với các tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa của nhân dân thế giới, của nhân dân Á, Phi để xây dựng các quan hệ hữu nghị, đoàn kết với các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Hình thức của đoàn kết quốc tế dựa trên các cơ sở về quan hệ địa lý, chính trị và tính chất chính trị xã hội trong khu vực trên thế giới cũng như là tình hình và nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, Hồ Chí Minh đã từng bước xây dựng và củng cố khối đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các trào lưu cách mạng thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Có thể nói đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là cái vấn đề sách lược, một cái thủ đoạn chính trị nhất thời mà là vấn đề có tính nguyên tắc, một cái đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Và trong suốt quá trình cách mạng thì Hồ Chí Minh đã không ngừng nghỉ để xây dựng các cái mặt trận nhằm gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Cụ thể với ba nước Đông Dương ấy thì người thành lập cái Đông Dương mặt trận là Đông Dương Độc lập Đồng minh. hay là mặt trận đoàn kết là Việt Miên Lào. Với các nước châu Á thì người thành lập cái hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Với các nước thuộc địa thì người thành lập mặt trận nhân dân Á Phi đoàn kết với Việt Nam. Còn với lực lượng tiến bộ trên thế giới, người thành lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược. Như vậy chúng ta có thể thấy Hồ Chí Minh luôn luôn nỗ lực bằng mọi cách để gắn cái cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Nhỏ về nguyên tắc đoàn kết quốc tế thì có hai cái nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc thứ nhất, đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích có lý, có tình. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thì Hồ Chí Minh dương cao cái ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Còn đối với các dân tộc trên thế giới thì Hồ Chí Minh dương cao cái ngọn cờ độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Chúng ta có thể thấy cái điều này được người nêu rất là rõ trong cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 mà người đọc trước quảng trường Ba Đình. Còn đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới thì Hồ Chí Minh dương cao cái ngọn cờ hòa bình trong công lý. Như vậy, đây chính là cái nguyên tắc thứ nhất để đoàn kết quốc tế, là phải đoàn kết trên cơ sở thống nhất được cái mục tiêu và cái lợi ích, và phải có lý, có tình. Đấy là đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Để đoàn kết tốt thì chúng ta phải có một cái nội lực tốt. Nội lực chính là nhân tố quyết định. Còn cái nguồn ngoại lực ấy, nguồn lực ngoại sinh ấy, thì chỉ có thể phát huy tác dụng thông qua cái nguồn lực nội sinh. Chính vì thế mà trong quá trình đấu tranh cách mạng thì Hồ Chí Minh luôn nêu cao cái khẩu hiệu là tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính, hay là muốn người khác giúp cho thì mình phải tự giúp mình trước đã. Cho nên đây cũng là một nguyên tắc rất là quan trọng. Để làm được điều đó thì Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ là Đảng cần phải có cái đường lối là độc lập, tự chủ và đúng đắn. Như vậy, muốn tranh thủ được cái sự ủng hộ của quốc tế, muốn gắn bó cách mạng Việt Nam quốc tế thì nhất thiết chúng ta phải thực hiện được điều này. Và chính nhờ một trong những cái điều đó mà đã đưa đến cái thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Như vậy, ở cái chương 5 này thì các em cần lưu nhớ cho cô giáo một số những cái nội dung như sau. Các em cần phải nắm được rằng với Hồ Chí Minh ấy, thì người coi đại đoàn kết dân tộc là một cái chiến lược, là cái cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thứ hai, tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế đã làm phong phú thêm cái lý luận của Mác Lênin về vấn đề đoàn kết. Cái thứ ba là đoàn kết quốc tế thì góp phần làm nên thắng lợi. Thứ tư là vấn đề đổi mới cần phải có sự kế thừa, sự vận dụng và phát triển. Và cái thứ năm là đại đoàn kết dân tộc là yếu tố nội sinh quyết định để hội nhập quốc tế. Các em biết rằng hiện nay Đảng và dân tộc ta đang đứng trước những cái vận hội, nguy cơ và thử thách rất lớn. Vấn đề tập hợp lực lượng, đoàn kết mọi lực lượng xã hội trong nước và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế để đẩy mạnh nhanh, mạnh cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra vô cùng là cấp bách. Hàng loạt các vấn đề về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, trong thời đại quan hệ quốc tế đan xen đa chiều, đa cực, các thế lực đế quốc chủ nghĩa đang tích cực là tiến hành diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, nó càng đòi hỏi chúng ta cần phải có sự giải đáp. Và hơn bao giờ hết, việc học tập nghiên cứu nghiêm túc để kế thừa phát triển chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong thời đại mới có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức là to lớn. Thì đó cũng chính là những cái nội dung cơ bản của chương 5 mà cô giáo chúc tất cả các em học tốt và đạt kết quả cao trong môn học này. Xin chào và tạm biệt các em.